Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện siêu mẫu tái sinh. Chương 36, dọn nhà. Hơn 10 phút sau, Tĩnh An ngồi lên xe trước một bước, nói với Đường Dự cũng bước lên theo rồi ngồi bên cạnh cô. Chút chuyện nhỏ này còn làm phiền anh, thật sự áy náy quá. Tĩnh An không ngờ, lý do Đường Dự đợi cô vì muốn đưa cô đến chỗ ở mới. Địa chỉ nơi ở mới, em còn nghĩ rằng sau khi hoạt động từ thiện kết thúc sẽ nhận được điện thoại thông báo. Sáng sớm hôm qua Trần Sâm đã trình với công ty hy vọng sau hoạt động hôm nay thì cô có thể chuyển qua chỗ ở mới, mà đến lúc đó cũng sẽ có người khác thông báo địa chỉ cụ thể cho cô. Anh đến còn có thể thêm một người giúp dọn nhà. Đường Dự không nói chuyện nhỏ này do Đường Du cố ý để lại cho anh, chỉ là hình thức để anh đến hoạt động từ thiện, nhưng anh chỉ chọn nhớ kỹ cái trước. Nào dám để Đường đại nhiếp ảnh ra giúp em khuân đồ. Tĩnh An cười khoát tay, hơn nữa đồ muốn chuyển đi không nhiều lắm, hai người em và Trần Sâm là đủ rồi. Vậy xem như anh đến thăm nhà mới của em vậy. Đường Dự không nói thêm gì, tiếp theo quay đầu nói với Trần Sâm đang ngồi ở chỗ tài xế, Trần Sâm, lái xe đi. Đến thăm nhà mới à? Xe chạy kèm theo sự kinh ngạc của Tĩnh An, ra khỏi gara. Tĩnh An, phong cách phòng của em thay đổi nhiều thật đấy. Trần Sâm, người thứ ba vào cửa, giật mình nhìn quanh một vòng trong nhà. Đây là lần thứ hai Trần Sâm vào phòng Tĩnh An, lần đầu tiên đi vào là lúc nào hoặc vì sao thì anh ta đã không nhớ rõ, nhưng một phòng áp phích trước đây, khiến anh ta bị dọa sợ không nhẹ. Cái này em xé lúc nào thế? Anh còn nhớ lúc vừa vào cửa chính, không phải trên tường dán một tấm áp phích người to đùng luôn sao? Khi đó chợt liếc mắt nhìn qua còn tưởng rằng Tiêu Ảnh Đế tự mình đại giá quang lâm nữa chứ, thật kinh hãi. Lúc từ bệnh viện trở về, Tĩnh An đáp lại câu hỏi của Trần Sâm rồi bảo hai người ngồi xuống sofa ở phòng khách. Trong phòng bếp không có chuẩn bị cà phê hay trà gì để uống cả, nước lọc được không? Đối với sự lựa chọn duy nhất này thì không ai phản đối, vì vậy Tĩnh An đã đến phòng bếp bưng hai ly nước nóng đến, còn có một số thứ chưa thu dọn xong, hai anh ngồi đây một lát. Chờ Tĩnh An vào phòng ngủ sửa sang lại đồ của cô xong, Trần Sâm sớm đã khát từ cũng không thử độ ấm trong ly nước, đã vội vã uống vài hớp. Mặc dù đã giải khát nhưng đầu lưỡi đã bị bỏng nhẹ, Trần Sâm quái dị nhìn nước trong ly rồi đặt xuống, lẩm bẩm nói, sao lại có nước nóng vậy? Thế nào, Đường Dự khó hiểu nhìn về phía Trần Sâm, người một năm bốn mùa uống nước lạnh mà trong phòng bếp có nước nóng à? Lần đầu tiên đến đây, rõ ràng cô gái ấy dùng nước lạnh để tiếp anh ta, lúc ấy anh ta còn nhàm chán hỏi tại sao thì Tĩnh An nói mình một năm bốn mùa uống nước lạnh cho nên trong phòng bếp không có sẵn nước nóng. Còn tưởng rằng lần này cũng bưng nước lạnh ra, hại tôi không biết uống một hớp, đầu lưỡi này nói xong, đột nhiên nhớ đến một chuyện, Trần Sâm vỗ trán một cái, chợt hiểu, có lẽ tai nạn xe lần đó đã để lại di chứng. Tai nạn xe, là tai nạn xe vì Tiêu Mạc Phàm kia. Trong thời gian ngắn Đường Dự đã nghe được cái tai nạn xe này hai lần từ người này đến người kia, híp mắt, xảy ra thế nào? Thế nào, anh không biết à, khi đó chuyện này cũng không lớn lắm. Trần Sâm trừng mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông không biết chuyện gì này, đang muốn âm thầm cười nhạo vài câu thì thấy người nào đó đang tản ra lãnh khí uy nghiêm, anh ta thu hồi ý cười, quả quyết tường thuật chi tiết lại tai nạn xe lần đó. Có phải lý do gây ra chuyện này là vì yêu sinh hận hay không thì tôi không biết. Trần Sâm bất đắc dĩ nhún vai, sau khi đương sự tỉnh lại thì đã quên hết sạch mọi chuyện. Quên à, Đường Dự rũ mắt xuống, nhìn cái ly đang cầm trong tay. Thật sự đã quên sạch, bác sĩ nói lúc ấy Tĩnh An không nhớ gì cả. Đối với việc này, Trần Sâm xác định cũng may có thẻ căn cước nên tìm được chỗ ở của mình. Lúc này, ánh mắt Trần Sâm rời đến bức tường cách anh ta gần nhất, có thể thấy dấu vết ảnh bị người xé xuống ở trên tường, quên rất nhiều việc dường như ngay cả tính tình thói quen cũng không giống như trước nữa. Anh không biết lần đầu tiên tôi đến nhà này đâu, cả một vùng trời đều là ảnh của Tiêu Mạc Phàm. Trần Sâm chỉ lịch bàn đặt trên khay trà thủy tinh, ban đầu còn là lịch bàn hình Tiêu Mạc Phàm nữa đấy, bây giờ đổi thành lịch bàn có phong cách sáo rỗng thế này, không phải khiến trong lòng người ta run sợ à. Có lẽ Tĩnh An thay đổi đã khiến anh ta khó hiểu, sau khi thấy căn phòng bị thay đổi hoàn toàn thế này, anh ta không biết nên vui hay buồn. Nhưng Đường Dự chỉ nhớ được ba từ Tiêu Mạc Phàm trong lời của Trần Sâm. Lúc Tĩnh An kéo túi hành lý ra, Trần Sâm vẫn còn đang làm nhảm không ngừng về sự thay đổi với Đường Dự, bây giờ mới giống phòng của người bình thường, trước kia chính là bệnh trạng của một fan cuồng. Trần Sâm, Tĩnh An gọi Trần Sâm còn đang muốn nói tiếp, giúp em lấy hộp giấy để sắp xếp đồ đi. À, em dọn xong rồi hả? Trần Sâm quay đầu lại, đương sự bị nghị luận sau lưng đã xuất hiện khiến ánh mắt anh ta lúng túng, lập tức đứng lên cười nói, anh sẽ đi ngay đây. Cần anh giúp một tay không? Sau đó Đường Dự đứng lên hỏi cô, vẻ mặt ung dung đã biến mất, đáy mắt dâng lên suy nghĩ hơi phức tạp. Không cần đâu, thật sự không nhiều đồ lắm. Tĩnh An cười tươi đáp. Trần Sâm ôm thùng giấy ra ngoài, từ vẻ mặt thoải mái của anh ta đã thể hiện rõ đồ trên tay không quá nặng. Tĩnh An, em chỉ mang những thứ này đi à? Trần Sâm thử sức nặng của thùng giấy trên tay, thật sự chỉ có mấy cái thùng giấy này thôi. Nhẹ vậy sao, chẳng lẽ bên trong cũng chỉ có vài bộ quần áo? Tĩnh An đi đến sau lưng Trần Sâm, đóng cửa phòng ngủ lại, nói, xong chưa còn gì nữa không? Thứ mang đi tất cả đều là quần áo, mỹ phẩm mà cô đã mua sau này. Chỗ này em muốn bán đi hay cho thuê? Trần Sâm hỏi. Không bán cũng không có ý định cho thuê. Tĩnh An lắc đầu, cứ để vậy thôi. Vốn không phải nhà mình, giữ nguyên dạng thì tốt hơn. Ba người lục tục quay trở lại xe. Trần Sâm vẫn đảm nhiệm chức tài xế, sau khi khởi động xe đột nhiên nhớ ra tiếp theo chúng ta nên đi đâu. Nghe được câu hỏi của Trần Sâm, Tĩnh An cũng phát hiện mình không biết nhà mới ở đâu. Khu 20, Đường Dự nói. Câu trả lời của anh khiến tim Tĩnh An đập sai một nhịp, cô cảm thấy mình hơi mê mang, phản xạ hỏi lại, đâu cơ? Đường Dự chuyển mắt bắt gặp vẻ giật mình của Tĩnh An, thoáng nhíu mày. Khu 20 đấy, nơi đó là khu của những nghệ sĩ khá nổi tiếng. Có được câu trả lời từ Trần Sâm, dường như rất kích động, nghĩ rằng Tĩnh An nghe không hiểu, vì vậy lặp lại địa chỉ một lần nữa, điều này nói rõ Tinh Quang rất xem trọng em đấy, Tĩnh An. Ừ, nhận thấy ánh mắt của Đường Dự bên cạnh, Tĩnh An giả vờ bình tĩnh quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi lóe sáng. Chắc mình đã suy nghĩ nhiều rồi, nơi đó, sớm đã không còn là nơi người ấy sẽ sống nữa. Khoảng 20 phút sau, đã nhanh chóng đến nơi. Vì Tĩnh An mãi nhìn lướt qua cửa chính của tòa nhà mà đi chậm vài bước, thấy hai bóng lưng đã ở trước mặt cô, vẻ mặt vốn hơi ảm đạm giờ đã có chút buồn cười. Đường Dự xách một túi hành lý màu đỏ, và Trần Sâm ôm thùng giấy, đi cùng một chỗ thì bóng lưng đảo ngược của Trần Sâm đã vô tình tăng thêm sự thanh tao lịch sự cho Đường Dự. Nhưng mà túi hành lý của con gái, được Đường Dự xách quả thật có hơi buồn cười. Trong mắt nụ cười đang dần nồng đậm thì người đàn ông khiến cô bật cười đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía cô. Tĩnh An khẽ mỉm cười, đáp lại sự hỏi thăm dịu dàng trong đôi mắt anh, rồi thoải mái chạy đến phía trước. Trong khoảnh khắc thang máy vang lên, ba người Tĩnh An vừa lúc đi đến trước cửa thang máy. Vậy mà sau khi cửa thang máy mở, người bước ra cũng là người mà Tĩnh An nghĩ sẽ không bao giờ có thể chạm mặt ở đây, Tiêu Mặc Phàm. Chương 37, chốn cũ, người xưa. Sau khi cửa thang máy mở ra, ba người vốn đang muốn vào thang máy lại chậm chạp không di chuyển. Cái đó Tiêu, anh Tiêu. Trần Sâm có chút lắp bắp, anh ta không ngờ ngày đầu tiên đến khu 20 đã có thể gặp minh tinh, chính là Tiêu Mặc Phàm đứng đầu giới điện ảnh cả nước. Nhân vật cấp đại thần trong giới nghệ sĩ làm sao sẽ xuất hiện ở đây chứ? Trần Sâm nhớ đến ngôi nhà mới sau khi anh ta và Lý Na kết hôn, còn bị chó săn người ra được, là một khu biệt thự cao cấp nằm gần vùng ngoại ô. Ánh mắt Tiêu Mặc Phàm quét qua Trần Sâm, dừng trên mặt Đường Dự một chút, rồi sau đó rơi vào cô gái trước mặt, muốn vào à? Vâng, thu hồi vẻ ngạc nhiên ngoài ý muốn, Tĩnh An nhìn Tiêu Mặc Phàm mặc áo lông mỏng cổ chữ V màu xanh dương đậm, bình tĩnh trả lời anh ta. Trong lúc vô tình nghĩ đến Đường Dự đang đứng bên cạnh cô, trên người cũng mặc áo len màu xanh dương đậm, nhưng cổ áo Đường Dự có một chiếc khăn quàng cổ ô vuông màu trắng xen lẫn hồng, buông lỏng khoác trên vai, không hề có tác dụng giữ ấm, cũng chỉ giúp tô đậm phong cách cao quý nho nhã của anh thôi. Hiện giờ tôi cũng ở đây. Giọng điệu của Tiêu Mặc Phàm đã giảm đi vẻ kỳ lạ lúc ngăn cô lại sau khi quay xong MV, lúc này nghe giọng có vẻ thân thiết như đàn anh nói với đàn em, chúng ta rất có duyên, Tĩnh An. Không nghe rõ câu sau của Tiêu Mặc Phàm, sau khi nghe câu trước của anh ta hiện giờ tôi cũng ở đây thì Tĩnh An không thể khống chế cảm xúc ngắn ngủi trong mắt, khẽ nhếch môi, khẽ thốt ra từ anh. Anh tại sao còn ở đây chứ? Anh sao có thể ở đây? Anh không nên ở đây. Nên đi rồi. Đúng lúc này, nhận ra Tĩnh An đang luống cuống muốn trả lời có lệ với Tiêu Mặc Phàm thì Đường Dự nghiêng đầu nói với cô, cúi đầu xuống, tạo ra một độ cong tao nhã lịch sự. Tĩnh An chợt quay đầu, ngước mắt nhìn lại người khẽ nói bên tai kia. Sườn mặt cúi xuống, tóc rơi trên trán của người đàn ông, chợt phóng đại trong tầm nhìn của cô. Khóe mắt đuôi mày lạnh lùng góc cạnh ẩn chứa sự ôn tồn, môi mỏng của anh khẽ cười tựa như lá liễu rơi trên mặt nước, không chút lăn tăn nhưng lại rất tuyệt vời. Không biết từ lúc nào Đường Dự đã cách mình gần như vậy, vào giờ khắc này hai người bốn mắt nhìn nhau, lúc này Tĩnh An cảm giác vẻ mặt của anh trông thật quyến rũ như nhìn thấu khiến tim người ta đập thình thịch. Đặc biệt là con ngươi Đường Dự quay vòng, chợt làm tim người ta đập mạnh có cảm giác ngọt ngào. Chúng ta đang dọn nhà. Cười yếu ớt nhắc nhở cô, Đường Dự quay đầu lại tầm mắt lơ đãng lướt qua Tiêu Mặc Phàm, đi đến trước nhấn nút thang máy, không nên mất thời gian ở đây. Giọng nói vẫn ấm áp như ngày thường, nhưng dường như có thêm loại tình cảm khác. Thang máy vang lên lần nữa mở cửa ra, Tĩnh An quay đầu nhìn thấy ánh mắt của Đường Dự, cô chỉ kịp gật đầu với Tiêu Mạc Phàm, rồi lướt qua anh ta đi vào trong thang máy, không mang theo chút do dự nào. Tiêu Mạc Phàm khó khăn lắm mới thu lại ánh nhìn khi cô gái lướt qua anh ta, không tự chủ được nâng tay phải lên. Cũng như đêm đó anh ta không tự chủ muốn gọi lại bóng lưng chán nản đã kiên quyết rời đi kia. Sao luôn xem cô gái này là cô ấy chứ, rõ ràng nói với mình người ấy đã chết lúc cô bắt điện thoại của anh ta, không đợi anh ta nói ra bất kỳ câu gì thì bên đầu điện thoại kia đột nhiên vang lên tiếng xe cộ chạm nhau. Tiêu Mạc Phàm chợt giật mình, xoay người thì cửa thang máy còn chưa hoàn toàn khép lại. Hai cánh cửa thang máy từ từ khép lại, khoảng giữa hẹp dần, qua khe cửa Tiêu Mạc Phàm đối mặt với ánh mắt của Đường Dự. Người đàn ông ấy bị cánh cửa che nửa người, lúc mắt trái nhìn vào anh ta trong mắt chỉ là một sự lạnh lùng vắng lặng. Đường Dự, cửa thang máy nhanh chóng khép lại, ngăn cản tầm nhìn của hai người đàn ông. Tiêu Mạc Phàm nhăn mày thốt lên khi nhận ra gương mặt của người đàn ông kia sau một lúc suy nghĩ. Nhiếp ảnh gia quỷ tài Mr. Tang, đây là lần đầu tiên Tiêu Mạc Phàm nhìn thấy người đó. Nhưng giọng nói của anh không phải lần đầu tiên Tiêu Mạc Phàm nghe thấy, đã rất nhiều năm chưa nghe lại giọng nói của anh, nên anh ta đã sớm không nhớ được giọng nói của người này. Nhưng nhiều năm trước khi anh nhận điện thoại, anh ta nhớ người này từng nói, tôi là Đường Dự, là nhiếp ảnh gia Mr. Tang. Năm đó, vừa lúc là năm đầu tiên Đan Ninh buông tha cho kiếp người mẫu, cũng là khi tin tức Mr. Tang đoạt được giải nhiếp ảnh hạng nhất quốc tế được truyền thông xào nấu nóng nhất năm ấy. Trong thời gian đó, vì đa số báo giải trí đều bàn luận về chuyện Đan Ninh dấn thân vào giới nghệ sĩ, thậm chí Đan Ninh cố ý không quan tâm đến tin tức giải trí luôn theo sát bên cạnh cô, nên đã bỏ qua dư luận về chàng trai trẻ đã lấy được vòng nguyệt quế trong cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế. Ngày ấy Tiêu Mạc Phàm nhận được điện thoại của Đường Dự. Vừa lúc anh ta đang ở nhà Đan Ninh, lúc Đan Ninh bận chuẩn bị thức ăn, anh ta đã nhận điện thoại giúp cô. Gọi cuộc điện thoại quốc tế, chỉ vì muốn mời Đan Ninh làm người mẫu ảnh cho mình. Lúc ấy giật mình nên đã quên mình trả lời thế nào, nhưng anh ta nhớ mình đã thay Đan Ninh từ chối lời mời này, rồi sau đó Đan Ninh đã hỏi ai gọi thì anh ta chỉ nói người ta gọi nhầm số mà thôi. Lúc ấy, chỉ vì anh ta không muốn cô lại bước vào giới người mẫu nữa. Tiêu Mạc Phàm thu lại suy nghĩ, nhớ đến ánh mắt khi nãy của Đường Dự, rồi lại nhíu chặt lông mày. Nếu anh ta không nhìn lầm, nét mặt tươi cười nhìn cô ấy của Đường Dự hoàn toàn khác hẳn vẻ lạnh lùng mà anh ta vừa thấy, tình cảm trong đáy mắt ấy, người ngoài có thể thấy rõ ràng đó chính là cương triều. Mà sau khi người ấy quay đầu lại thì anh tựa như lơ đãng liếc nhìn anh ta, khiến vẻ cương triều khi Đường Dự nhìn cô gái hoàn toàn hiện ra trước mắt anh ta, dường như đang cố ý công khai cho anh ta biết. Sau đó cô gái ấy cũng lướt qua anh ta, trong mắt chỉ còn lại hình bóng người đàn ông lạnh nhạt kia mà thôi. Mặc dù biết rõ hai gương mặt đó không hề giống nhau, nhưng sắc mặt của Tiêu Mạc Phàm chợt trở nên trắng bệch. Nếu trong mắt Đan Ninh không còn anh ta, nếu cô trao tình cảm cho một người khác, nếu cô xem anh ta như người vô hình. Anh ta từng nói với cô, anh ta hy vọng cô sẽ quên anh ta hy vọng cô có thể gặp được đúng người. Nhưng mà anh ta thật sự hy vọng cô sẽ quên mất anh ta sao? Tiêu Mạc Phàm nhìn con số nhảy trên thang máy, nhếch nhác cười khổ. Anh ta đã quen với tình yêu của Đan Ninh, mà anh ta cũng quen với việc chăm sóc một người phụ nữ khác. Vốn tưởng rằng tình cảm của mình đã rõ ràng, quay đầu lại cũng chỉ thấy hỗn loạn không chịu nổi. Trong thang máy, Đường Dự đang muốn đưa tay ấn số tầng lầu. Vốn Tĩnh An đứng gần hộp số lại quỷ thần xui khiến giơ tay nhấn một dãy số quen thuộc. Tĩnh An, em biết dừng ở lầu mấy à? Trần Sâm ôm thùng giấy kỳ quái nhìn hành động đột ngột của cô gái. À, em nhấn bậy thôi. Hơi lộ ra lúng túng nhìn số tầng lầu mình đã nhấn theo thói quen, Tĩnh An giả vờ không có việc gì tránh qua bên cạnh một bước, để Đường Dự nhấn số tầng. Số mà em vừa nhấn nhầm đó. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Sâm nhìn chằm chằm số Tĩnh An đã nhấn, càng nhìn càng cảm thấy số đó thật quen thuộc. Đan Ninh cũng có phòng ở đây. Trần Sâm vô thức nhớ đến Đan Ninh cũng từng ở đây, cũng nhớ đến Đan Ninh còn đưa địa chỉ ở đây cho anh ta, nhưng mình chưa từng đến. Nhưng lúc anh ta đến vẻ mặt Trần Sâm hơi hoảng hốt, tầng đó là nơi ở của Đan Ninh. Tĩnh An hơi cúi đầu, Đường Dự liếc nhìn Trần Sâm, nhưng không ai trả lời Trần Sâm. Mà sau khi Trần Sâm nói ra câu này thì cũng im lặng. Vậy mà nơi ở mới của Tĩnh An trùng hợp nằm trên căn của Đan Ninh một tầng. Ở nhà mới có đủ gia cụ và đồ điện, lúc cô bước vào thậm chí nhìn ra được có người đã đến quét dọn sửa sang lại. Công ty thật chu đáo. Sau khi Trần Sâm mang thùng giấy vào phòng ngủ của Tĩnh An rồi đánh giá chỗ ở mới của Tĩnh An, phong cách thiết kế đơn giản nhưng vẫn lộ ra cảm giác thời thượng, có thể giảm bớt thời gian quét dọn rồi. Thưởng thức một vòng xong, Trần Sâm được sự đồng ý của Tĩnh An, nhàm chán chạy đến tủ lạnh trong phòng bếp. Đừng ăn ngay cả khi bạn đã sẵn sàng để ăn. Trong tủ lạnh, đồ ăn rực rỡ muôn màu khiến Trần Sâm chỉ hơi tò mò về cái tủ lạnh to lớn này phải trợn mắt hốc mồm. Tĩnh An và Đường Dự nghe tiếng Trần Sâm hét lên trong phòng bếp nên bước vào, khi mở ra tủ lạnh ra thì Tĩnh An cũng hơi kinh ngạc, cười nói, bữa cơm tân gia này có thể tự làm ở nhà rồi. Phải biết rằng em đã quyên một số tiền lớn ra ngoài, có thể tiết kiệm được thì phải tiết kiệm đúng không? Tĩnh An cười giỡn, xem xét khi nào đến thời gian bữa ăn tối, lại nói, được rồi, bây giờ mời hai vị nam sĩ ra ngoài chờ, em sẽ chuẩn bị bữa ăn tối. Dường như khi thấy trong tủ lạnh được nhét đầy thức ăn, Đường Dự không hề cảm thấy bất ngờ, nhưng lúc cô nói sẽ tự mình làm bữa ăn tối thì không ra ngoài. Anh cuộn tay áo lên, nhẹ nhàng nói với Tĩnh An, anh sẽ giúp một tay. Thật ra thì tự em có thể Tĩnh An muốn lịch sự uyển chuyển từ chối nhưng Đường Dự hiểu ý cô, rất tự nhiên đi đến trước tủ lạnh lấy một hộp thịt đóng gói ra, bỗng nhiên cười nói, đừng lo lắng, anh không chỉ biết nấu cháo đâu. Lời từ chối bị cắt ngang, Tĩnh An nhìn tư thế của Đường Dự, biết anh quyết tâm ở lại phòng bếp để giúp cô nên cô không từ chối nữa, cho dù chỉ biết nấu cháo cũng đã đủ khiến em cảm thấy không bằng rồi. Chén cháo trứng muối thịt nạc kia, ngon hơn nhiều so với cô nấu đấy. Cháo gì? Trần Sâm như lọt vào trong sương mù nên hỏi thử, nhưng hai người kia chỉ nhìn nhau cười một tiếng. Buổi sáng hôm sau, Tĩnh An đang xem phần 2 về vụ tai tiếng tình dục trên báo thì Trần Sâm đã đúng giờ gọi điện thoại đến. Vẫn chưa có kết quả sao? Tĩnh An hỏi về kết quả của cuộc phỏng vấn hơn một tuần trước. Mới vừa tự mình đi hỏi người phụ trách nói còn chưa có quyết định cuối cùng sẽ chọn ai. Trong lời nói của Trần Sâm thể hiện rõ sự bất mãn, hiệu suất gì vậy trời? Kết quả phỏng vấn này thật sự hơi chậm, bên kia nói thế nào? Em và Lý Na, bọn họ còn chưa quyết định nên để ai mở màn. Người mẫu mở màn không chỉ cần có thực lực mà cần phải có danh tiếng. Có thể khiến đối phương phải suy nghĩ giữa cô và Lý Na nên chọn ai, xem ra cũng đã khẳng định danh tiếng của cô rồi. Tĩnh An nhếch miệng cười nhạt Trần Sâm, nói với họ vị trí em muốn xuất hiện là thứ hai. Mặc dù trước đó cô không đưa ra ý nghĩ này, nhưng sau khi cân nhắc kết quả cuối cùng sẽ có thể càng nổi tiếng hơn Lý Na. Thứ hai á, Trần Sâm bên đầu kia hít một ngụm khí lạnh, lo lắng hỏi, em nói giỡn à? Không phải giỡn, Trần Sâm. Em muốn xuất hiện ở vị trí thứ hai. Chương 38, không có tiêu đề. Lần này Tĩnh An cần đi diễn, là buổi trình diễn thời trang trong tuần lễ thời trang xuân hạ cuối tháng 10 ở thành phố S. Năm nay tuần lễ thời trang thành phố S đã được tổ chức lần thứ 8, tuần lễ thời trang thành phố S luôn được quảng cáo rầm rộ là thịnh yến thời trang quốc tế. Mặc dù trong vài năm bắt đầu tổ chức nó không phù hợp với danh tiếng thời trang quốc tế, nhưng về mặt kinh tế thành phố S phát triển rất mạnh cùng với trong 2 năm qua ở đây tổ chức vài việc trọng đại quan trọng cấp quốc tế. Nên ở trong ngoài nước độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của thành phố S đã sớm xưa không bằng nay, mà trong giới thời trang đại chúng đã dần đuổi kịp phương diện thời trang cao cấp. Hiện giờ thành phố S đã được xếp vào một trong 10 thủ đô thời trang hàng đầu thế giới, từ đó tuần lễ thời trang ở thành phố S dần được nối với đường ray quốc tế, mặc dù vẫn chưa bì kịp sự rầm rộ của 4 tuần lễ thời trang quốc tế lớn, nhưng cũng đã có một sức ảnh hưởng không nhỏ. Mà lần này sẽ tổ chức buổi trình diễn thời trang xuân hạ, hơn nữa nhân dịp giữa năm khi ở thành phố S vẫn còn dư âm của sự kiện quốc tế nào đó chưa hoàn toàn biến mất, vì còn đang trong giai đoạn tuyên truyền nên vẫn giữ vững sự sôi nổi ở trong ngoài nước. Diễn đầu trong tuần lễ thời trang ở thành phố S em xem, đây là một cơ hội rất tốt nếu cứ hủy như vậy. Trần Sâm cúp điện thoại di động rồi thua lỗ nhét vào túi, khóe miệng co rút đối diện với Tĩnh An đang vui vẻ sung sướng ngồi trên ghế sofa ấp úng nói, vị trí thứ hai, phóng viên quay phim đều dồn hết vào Lý Na đi ở vị trí thứ nhất rồi, ai còn để ý em nữa. Một vị trí trong suốt như vậy, sao em lại? Tuy rằng ngày hôm qua trong điện thoại Tĩnh An nói Trần Sâm đưa ra yêu cầu này với người phụ trách tuần lễ thời trang, nhưng không dám tin sáng sớm hôm nay Trần Sâm đến nhà cô, hy vọng cô có thể thu lại yêu cầu chết người này, nhưng khi mặt đối mặt nói chuyện với nhau thì thái độ cương quyết của cô khiến cho hy vọng này không còn chút đường sống nào. Bên kia đồng ý rồi hả? Mở tạp chí chụp ảnh trong tay ra tùy ý đặt trên đùi, Tĩnh An quay đầu hỏi Trần Sâm đã kết thúc cuộc trò chuyện. Cũng choáng váng nửa ngày giống anh, sau khi phản ứng kịp đã hỏi cái này cái kia, suýt nữa sơ sẩy nói ra lời ngầm luôn rồi. Lời ngầm trong câu nói của đối phương không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn giống anh ta đang nghĩ trong đầu rằng yêu cầu này của Tĩnh An quá đáng sợ và hoang đường, Trần Sâm buồn bực đi qua đi lại, như muốn mượn việc này để tiêu tán chút gì đó trong lòng anh ta. Sau này nói muốn cho em một vị trí tốt nhưng em không hề nghĩ ngợi đã từ chối rồi. Bước chân đi tới của Trần Sâm chuyển phương hướng, liếc xéo Tĩnh An một cái, lạnh lạnh nói, có thể làm sao, còn có thể làm gì nữa. Em đã biểu hiện rõ sẽ xuất hiện ở vị trí thứ hai, đối phương còn có thể không cho sao, dù sao không phải là vị trí thứ nhất, bọn họ cũng không có gì phải lo lắng, cuối cùng còn không phải nói vài câu lịch sự rồi đồng ý sao. Nhưng giọng điệu không tốt này của Trần Sâm lại không phải đang trách cô rằng yêu cầu này có bao nhiêu nhược điểm, mà đang lo lắng cho cô. Thấy dáng vẻ u oán hoàng đế không gấp thay dám gấp của anh ta, Tĩnh An mỉm cười rồi lên tiếng sau khi nhớ đến còn có một việc chưa nói với Trần Sâm. Đúng rồi, Trần Sâm, sau buổi diễn thời trang lần này thì em sẽ không xuất hiện một khoảng thời gian, nếu lời mời đó có thể xếp sau thì xếp sau, không từ chối là được. Không xuất hiện một khoảng thời gian. Cô gái liên tiếp đưa ra yêu cầu kỳ dị, làm Trần Sâm hơi bất lực dừng bước. Muốn khoảng bao lâu? Đã xảy chuyện gì rồi sao? Tĩnh An đã quyết định, Trần Sâm sâu sắc cảm nhận được cô kiên quyết thế nào cho nên anh ta không ôm hy vọng nói ra cái nhìn của bản thân, em nên biết rằng qua một thời gian em sẽ không thể như bây giờ, nếu không vội thì để sau này hãng nói. Sẽ không quá lâu đâu. Tĩnh An khẽ cười, nếu nghe xong đề nghị của anh gác chuyện này qua một bên, em sợ đến lúc đó cuối cùng người hối hận chỉ có mình anh thôi. Bị Tĩnh An nói như vậy, Trần Sâm vốn hờn dỗi thì giờ phút này lại bị trí tò mò xâm chiếm, đến cùng là có sự kiện gì. Chuyện sẽ làm anh ta hối hận chẳng lẽ có lợi cho tương lai phát triển của Tĩnh An. Nhưng bản thân là người đại diện, không phải công việc tốt gì đều phải thông qua anh ta trước sao. Nét mặt Trần Sâm tỏ vẻ không tin, khiến Tĩnh An cong khóe môi, là Đường Dự muốn mở triển lãm nhiếp ảnh. Đường Dự mở triển lãm, Trần Sâm sừng sốt vài giây sau đột nhiên cao giọng hỏi, triển lãm ảnh của Mr. Tang. Thật hay giả, là thật chỉ chưa công bố với truyền thông thôi. Tĩnh An giải thích thêm, em đã đồng ý sẽ làm người mẫu cho tác phẩm triển lãm của Đường Dự. Sau khi cô gái gật đầu mỉm cười và trả lời, lại làm Trần Sâm hơi hoa mắt choáng váng, triển lãm chỉ mở một lần duy nhất đó là vì sao thế? Hiển nhiên Trần Sâm cũng nhớ đến Đường Dự từng nói với truyền thông, nhưng vì Đường Dự còn chưa công khai với truyền thông, nên bản thân không thể nhiều lời. Tĩnh An chuyển đề tài, so với hỏi vì sao em còn tưởng rằng anh sẽ quan tâm vì em có thể làm người mẫu cho buổi triển lãm này. À, đúng đúng đúng, Trần Sâm phản ứng kịp rất nhanh bị Tĩnh An chuyển hướng câu hỏi vừa rồi, kích động nói, nếu vì chuyện này thì mất bao lâu cũng được mà. Mặc kệ bây giờ Tĩnh An nổi thế nào, chỉ cần làm người mẫu cho tác phẩm triển lãm của Mr. Tang thì tương lai. Khi nãy buồn rầu không vui, Trần Sâm cảm thấy hiện giờ bản thân giống như chiếm được xác suất giành chiến thắng, trong lòng phấn khởi không lời nào có thể miêu tả được, có việc này rồi, thì sợ gì có xuất hiện ở vị trí thứ hai hay không, sao cũng được mà. Phản ứng của Trần Sâm làm Tĩnh An lắc đầu bật cười. Sau hưng phấn ngắn ngủi thu lại miệng của mình, Trần Sâm có tâm tình tốt ngắm tạp chí Tĩnh An đặt trên đùi. Cái đó không phải ảnh do Đường Dự chụp sao? Trần Sâm có ấn tượng rất sâu với tấm hình này, anh nhớ đây là trang bìa của tạp chí Fashion Magazine Mode được Mr. Tang chụp đầu tiên ở Mỹ, cũng là ảnh chụp duy nhất của Kesia cho Mode. Kesia là một người mẫu da đen, mà tạp chí Mode nổi tiếng nhờ gương mặt người mẫu da đen hiếm hoi này, thời gian đó gương mặt của cô gái này đã được lên bìa tạp chí, mặc dù không phải là lần đầu nhưng không hề thua kém dư luận về tin tức nữ ca sĩ da trắng nổi tiếng nhất ở Âu Mỹ đã ly hôn vào thời điểm đó. Ánh mắt Tĩnh An trở về cuốn tạp chí, trên ảnh chụp là một gương mặt hoàn toàn nghiêng của người mẫu da đen này, tấm ảnh chỉ bày ra từ phần vai trở lên của người mẫu cao dưới mái tóc đen, cả làn da cũng có màu ngăm đen, hơi nâng hàm dưới lên, vươn gáy tạo thành đường cong duyên dáng, chỉ riêng có đôi mắt màu trắng nhìn về xa xăm. Chỉ cần liếc mắt người ta sẽ phải chú ý đến hình ảnh chiếc khuyên tai trái rủ xuống của người mẫu, khuyên tai thật dài được khảm kim cương vụn khiến người liên tưởng đến từ Freedom. Màu da của người mẫu vào khuyên tai kim cương tỏa ra hào quang, vừa tôn nhau lên, lại vừa tương phản nhau. Qua tấm ảnh này, đầu tiên mắt sẽ chú ý đến khuyên tai, sau đó chuyển đến người mẫu trước mắt. Tĩnh An như thấy được nguyện vọng phá kén mà ra trong mắt của người mẫu. Không thể phủ nhận, trong lúc nhất thời khát vọng và cảm xúc tự do bỗng nhuộm đẫm trong mắt trong lòng độc giả. Mr. Tang am hiểu nhất là đơn giản, nhanh chóng bắt giữ khoảnh khắc tình cảm tạm thời trong mắt người mẫu để giữ lại trong bức ảnh vĩnh hằng. Xem Mr. Tang chụp ảnh không ai biết nó diễn tả cái gì, bởi vì bạn đã bị sự rung động lây nhiễm. Dòng miêu tả bên cạnh bức ảnh, Tĩnh An xem lại lần nữa. Sao lại đột nhiên xem tạp chí nhiếp ảnh vậy? Trần Sâm không nghĩ nhiều thuận miệng hỏi. Tiện thể mua thôi, chính vì lúc đó nhìn thấy hàng chữ nhiếp ảnh ra Mr. Tang được viết trên bìa nên đã mua. Tĩnh An đóng tạp chí lại, đặt ở một bên. Tiễn Trần Sâm, trở về sofa, Tĩnh An cầm lấy tạp chí nhiếp ảnh này, dự định thu dọn thì bỗng chuông di động vang lên. Số điện thoại được ghi Đường Dự hiện trên màn hình di động. Đường Dự, Tĩnh An vừa nhận điện thoại vừa ngồi lại sofa. Lần nói chuyện này cô đã gọi tên anh trước.

Sau khi buổi diễn thời trang kết thúc, sắc mặt Lý Na càng thêm xanh trắng và mắt cũng đỏ lên, khiến cô ta nổi hết cả da gà nhớ đến buổi hôn lễ kia. Trong buổi hôn lễ đó, chú rể bỗng nhiên rời tiệc cùng với cô dâu đột nhiên cười điên cuồng. Vào lúc này giọng nói trợ lý vang lên, làm mắt Lý Na thẳng tắp chuyển hướng về phía cô ấy, cô nói đi, ả đã chết rồi đúng không? Dạ dạ, trợ lý khúm núm trả lời câu hỏi lặp lại đó của cô ta. Chị Lý Na, bác sĩ nói thuốc này chỉ cần phải cảm xúc không khống chế được vọt ra ngoài. Lén nhìn Tĩnh An, có người ngoài ở đây trợ lý không dám nói rõ. Đã chết thì tốt, chết thì tốt. Nghe được trợ lý trả lời, ánh mắt điên cuồng của cô ta trở nên bình tĩnh hơn một chút. Nếu vậy, sẽ không có ai tranh giành với tôi, không có ai nữa rồi. Chết thì tốt, ở trước mặt cô lại nói cô chết thì tốt. Tĩnh An thật muốn cười thành tiếng. Lý Na, cho đến bây giờ tôi không hề muốn tranh thứ gì với cô. Của cô thì sẽ là của cô, không phải của cô thì sao cô có thể cưỡng cầu. Nếu tôi nói Tĩnh An không biết giờ khắc này bản thân có tâm trạng gì, cô chỉ muốn nói cho Lý Na rằng, cô ấy còn sống thì sao? Chương 42, lại là Đan Ninh. Cô ấy còn sống, có lẽ lời của cô gái quá bình tĩnh quỷ dị như đang trần thuật khẳng định, làm người ta hoàn toàn xem nhẹ từ nếu ban đầu kia của cô. Còn người Lý Na vẫn dừng trên người trợ lý, trong nháy mắt co rút lại. Mà vào lúc này trong lòng trợ lý cũng căng thẳng không yên, tay nắm bình thuốc nhỏ run rẩy, trong lòng không ngừng cầu nguyện đừng có chuyện gì đấy, trăm ngàn lần đừng có chuyện, đồng thời ánh mắt giả vờ hung dữ chừng lên ngó xung quanh xem có ai đang nhìn không. Không biết có phải không do ông trời cảm động cho đáy lòng kích động và thành kính khẩn cầu của trợ lý nhỏ này hay không, ngay sau đó Lý Na phản ứng kịp thu lại cánh tay phải đang giữ chặt Tĩnh An, đôi mắt hơi dại ra nhìn về phía cô, năm ngón tay phải trong lòng bàn tay khẽ siết. Nếu Đan Ninh còn sống, như vậy trong tay cô ta còn có thể bắt được gì? Hiện giờ cái giữ trong tay là gì? Giờ phút này bản thân Lý Na cảm thấy rét lạnh, ý lạnh này theo lòng bàn tay toát ra, theo máu tuần hoàn bao trùm cả người cô ta. Mà sự rét lạnh này cũng như sự điên cuồng đóng băng trong mắt cô ta. Không ngờ Lý Na sẽ có hai phản ứng, một là ngạc nhiên vui mừng cười nhếch môi, một là hoang mang cau mày lại. Lý, chị Lý Na, trợ lý không dám khinh thường, cố gắng điều chỉnh âm lượng nhỏ đến mức có thể cẩn thận gọi cô ta. Thuộc về Đan Ninh kiếp trước, trong trí nhớ của Tĩnh An, vì số lần cô gặp Lý Na không nhiều, cho đến bây giờ trên mặt đối phương đều luôn ngạo nghễ tự tin, ánh mắt nhìn về phía cô luôn là xem thường và không để vào mắt. Nhưng người như vậy, trong kiếp này của Tĩnh An, lại nhiều lần làm cô thấy được những vẻ mặt biến đổi hoàn toàn khác nhau, như hôm nay. Khi cô nói nếu Đan Ninh còn sống, thậm chí Tĩnh An thấy vẻ mặt thiếu máu của Lý Na thấy được điên cuồng và yếu ớt. Ở kiếp trước cô và Lý Na cùng xuất hiện có thể nói gần như bằng không, mà người phụ nữ này vốn không có quan hệ gì với cô. Mọi chuyện bùng nổ là vì Tiêu Mạc Phàm, khiến cô cũng ít nhiều hận cô ta. Trước mắt dường như Lý Na đang sụp đổ và yếu ớt vì chính bản thân Đan Ninh. Tâm tình Tĩnh An không phải đồng tình đáng thương, nhưng có một chút kinh ngạc vì bản thân ảnh hưởng đến cảm xúc của cô ta. Cô Tĩnh An do dự muốn nói gì đó, lại phát hiện thân phận như hiện giờ của bản thân không thích hợp lên tiếng. Tay phải nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay được buông ra, chỗ đau bị ấn xuống chậm rãi lan tỏa đến thần kinh. Tĩnh An đặt tay phải xuống, phức tạp nhìn thoáng qua Lý Na rồi lần nữa xoay người rời đi. Lúc này đây khi đã rời đi không hề bị cản trở lại làm lòng cô có vẻ buồn bực. Lý Na đã làm gì đâu chứ. Buổi biểu diễn thời trang phấn khích kết thúc trong sự lười nhác của màn đêm. Lúc Tĩnh An đi ra đã khá trễ, khán giả, phóng viên hay đại bộ phận nhân viên công tác tham dự buổi diễn này đều đã rời khỏi đây từ lâu. Đêm đen, mặc dù có đèn hoa tô điểm cho thành thị, nhưng cũng khiến nó cô tịch và vắng lặng. Khi gió đêm lạnh rét buốt lướt qua gò má cô, Tĩnh An thấy dưới đèn đường, một chiếc xe hơi màu đen dung nhập vào bóng đêm, trong làn hơi lạnh lại tỏa ra ánh sáng cam ấm áp. Chiếc xe này cũng giống như chủ nhân của nó. Vốn Tĩnh An vẫn còn một ngạt thì giờ phút này bỗng nhiên cảm xúc ấy đã tan thành mây khói. Cô mím môi cười, chân cố gắng bước nhanh, đi đến. Người đàn ông nhàn nhã đứng dựa vào cửa xe, hai tay bỏ vào túi áo mũ, cúi thấp đầu chỉ có thể nhìn thấy viền nón rộng thùng thình. Dưới đèn đường, bóng dáng của anh bị kéo dài đến hướng mà cô đi. Tĩnh An nhếch miệng, bỗng nhiên bướng bỉnh hai chân trước sau dẫm lên bóng của anh, dọc theo cái bóng đó tiếp tục đi về phía người đàn ông. Nhưng mới đi được hai bước bản thân đã xì bật cười. Hi, đường dự, cô gái khẽ nhún vai, mỉm cười chào hỏi người đàn ông đang ngẩng đầu nhìn cô. Khuỷu tay anh hướng ra sau thoáng dùng sức khẽ chống, đứng thẳng người lên. Về chưa, giọng nói của anh vẫn thanh lãnh như xưa. Cái đầu thật to, Tĩnh An đi nhanh hơn, vài bước đã đến trước mặt đường dự. Thấy anh vẫn đội mũ trùm đầu, mặt mày cô cong lên, Đường Dự, lúc này anh trông rất giống một bé trai lớn. Áo có mũ liền thân màu xám nhạt và quần jean lam nhạt, Đường Dự mặc như vậy, khiến Tĩnh An chợt nghĩ đến dòng chữ ánh mặt trời của tuổi thanh xuân, có chút buồn cười. Nhưng không thể không nói, Đường Dự mặc kiểu quần áo nào cũng đều có một sự hấp dẫn riêng. Một tay Đường Dự kéo mũ xuống, một tay tùy ý vuốt mái tóc bị mũ làm rối, nhẹ giọng cười, chẳng lẽ bình thường anh trông rất già sao? Làm sao già được, anh còn trẻ hơn em. Đột nhiên ý thức được bản thân thuận miệng nói sai, Tĩnh An xấu hổ chuyển đề tài, đi thôi, giờ này không còn sớm nữa. Vừa rồi nhất thời nghĩ bản thân vẫn 26 tuổi cho nên mới định thốt ra rằng Đường Dự còn nhỏ hơn cô một tuổi. Tĩnh An khẽ cười, không chỉ ra chỗ kỳ lạ trong lời cô, Đường Dự tưởng rằng đối phương lỡ lời nên mở cửa ghế phụ bảo Tĩnh An ngồi vào trong xe trước rồi sau đó bản thân lại vòng qua đầu xe ngồi vào chỗ tay lái. Hôm nay Tĩnh An không gọi cho Trần Sâm đến cũng vì trước đó Đường Dự gọi điện thoại đến nói anh sẽ đưa cô về sau khi buổi diễn thời trang kết thúc. Quãng đường không xa, đã đến chỗ ở mới của Tĩnh An, hai người Đường Dự đã nói từ việc không lâu sau sẽ công bố buổi chụp ảnh triển lãm cho đến chuyện tuần lễ thời trang lần này. Lúc Đường Dự ca ngợi về cách đi show catwalk của cô, Tĩnh An hơi đỏ mặt, không tự nhiên nói cái đó thật ra em cũng không biết em có thể lần đầu biểu diễn ở thời trang lớn thế này, cũng không quá thể. Trong khi cô gái yên lặng xấu hổ nhắm mắt lại thì xe chậm rãi giảm tốc độ. Đợi khi xe ngừng ổn định, Tĩnh An tháo dây an toàn ra, sau khi nói tạm biệt với Đường Dự, tay cô gái đang muốn mở cửa chợt cứng đờ. Đan Ninh, cái tên này của cô, tên thật của cô lại bị người gọi lên một lần nữa. Chương 43, chuyện cũ như mây phần đầu. Nghe được tên trước đây của mình từ Đường Dự, Tĩnh An kinh ngạc khó hiểu. Mà trong kinh ngạc này, mê mang còn nhiều hơn kinh ngạc. Khi nghe được tên này, phản ứng đầu tiên của cô là không phải Đường Dự đã nhận ra bản thân rồi chứ, dù sao trong thân thể của Tĩnh An này, không ai dám nghĩ rằng linh hồn đã bị Đan Ninh thay thế từ lâu. Ngược lại cô lấy lại tinh thần, đầu tiên nghĩ có lẽ lúc cô ấy chưa quen anh đã nhận ra cô ấy rồi. Phát hiện này khiến trong lòng Tĩnh An nổi lên một gợn sóng nhỏ. Cái gì? Tĩnh An nhỏ giọng đáp lại, ánh mắt bất định nhìn đèn đuốc của thành phố về đêm ngoài cửa sổ. Lúc em đi trên sàn T, anh nghĩ đến Đan Ninh, trên đài em và cô ấy làm người ta có cảm giác rất giống nhau. Tiếng nói của người bên cạnh như cách một tầng nhựa, Tĩnh An nghe vào tai như mơ hồ không rõ. Anh nói em giống cô ấy. Tĩnh An quay đầu chống lại tầm mắt đã dừng lại trên người cô từ lâu của Đường Dự. Còn nhớ rõ buổi chụp thử để chọn người phát ngôn cho fan sen của Tinh Quang không? Người đàn ông nói, trả lời cho câu hỏi của cô, khi đó anh chọn em, có thể nói, vì trông ống kính anh xem em là cô ấy. Đường Dự trả lời, giải thích cho nghi ngờ vì sao cô có thể thuận lợi lấy được vị trí phát ngôn của fan sen. Nhưng trả lời như vậy, trong khoảnh khắc lại làm nét mặt cô hiện vẻ trống rỗng. Nhìn người đàn ông trước mắt, cô muốn phản bác hoặc biện giải gì đó, nhưng không biết phải nói từ đâu. Anh xem em là cô ấy. Lời nói của Đường Dự khiến cô có cảm giác thật hoang đường. Nhưng mà sao người đàn ông này lại có thể biết Đan Ninh trước kia, Tĩnh An hiện giờ, dù là người nào cũng vẫn là cô. Tuy trong lòng cô rõ ràng, nhưng nghe chính miệng Đường Dự nói xem cô như một người khác, lúc này bản thân trong lòng không có cảm giác gì. Có lẽ so với lúc làm Đan Ninh, cô cho rằng Tĩnh An hiện giờ chân thật hơn. Dù sao cũng là sinh mệnh mới toanh, nhân sinh lặp lại. Thấy cô gái nhẹ khép mi, vẻ mặt mất tự nhiên. Ánh mắt Đường Dự mềm hơn, giơ tay phải vốn đang để trên tay lái, đầu ngón tay trơn bóng trắng nõn, đã không phải lần đầu tiên vén tóc Tĩnh An ra phía sau tai cô. Nhưng Tĩnh An giọng nói anh lạnh nhạt nhưng dịu dàng kiên định, anh biết em là Tĩnh An. Một câu nói, làm lòng cô giãn ra, nhưng làm lông mày cô siết chặt. Hơn nữa sau khi Đường Dự thua tay, để lại viền tay ửng đỏ, Tĩnh An mê mang khó hiểu. Không xem em như Đan Ninh nữa à? Cô vẫn hơi để ý câu nói lúc nãy của anh, cứ thế không nhịn được bật thốt ra sự trằn trọc và nghi vấn trong lòng. Chỉ lúc ban đầu thôi. Trong mắt Đường Dự chứa ý cười, giải thích anh đã không còn nhìn cô thành người khác nữa, em rất để ý anh xem em là Đan Ninh. Bị anh nói thẳng cảm xúc nho nhỏ trong lòng mình ra, Tĩnh An hơi thẹn hai má đỏ bừng, cũng không phải. Giọng nói vô cùng thấp khiến câu trả lời này của cô thật sự không đủ hợp tình hợp lý. Bước đi của cô ấy luôn được đánh giá là xuất sắc. Mà nói em có thể giống cô ấy, lúc đó chẳng phải em đã nhận mình là người mẫu có năng lực sao? Tĩnh An hơi gượng gạo nói, những lời này có vẻ như đang tự nói với mình. Đúng, cô ấy rất ưu tú. Đường Dự quay đầu lại, thả lỏng thân mình tựa lưng vào ghế ngồi, nhếch môi thừa nhận lời Tĩnh An nói, nhưng em làm tốt hơn cô ấy nhiều. Rõ ràng em chỉ mới ở độ tuổi này, dù bắt góc ảnh hay bước đi trên sàn, năm tháng lắng đọng thì tài năng sẽ càng biểu hiện rõ hơn. Về mặt này, cô ấy không theo kịp em. Chiếc xe đã dừng lại từ lâu, hai người vốn nên tạm biệt rồi. Bản thân đã từng bị vây trong không gian chật hẹp thế này. Gió đêm âm u, cảnh trời u tối, ở đây trong ánh sáng của xe, trong sự tĩnh mịch, Tĩnh An nhìn thật kỹ, không chớp mắt nhìn người đàn ông này chợt làm cô nhận ra hình như trước đây đã từng quen biết. Thần sắc này, trong hình ảnh mơ hồ xuất hiện trí nhớ Tĩnh An. Lần thứ hai chụp thử cho Phen Sen, cô mặc chiếc váy màu lam của Van do Đường Dự chọn, anh đã từng nói bạn của anh rất thích thiết kế của Van. Sau này, cô đã tùy ý hỏi vì sao anh muốn làm một nhiếp ảnh gia. Nhưng cả hai lần anh chỉ đáp lại cô bằng một ánh mắt khó hiểu. Người cũng thích thiết kế của Van đó, là lý do đã làm Đường Dự muốn trở thành một nhiếp ảnh gia. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, Tĩnh An nhớ đến một đoạn ngắn lúc trước này. Lại nhìn Đường Dự trước mặt, ánh mắt cô đông lại, anh quen Đan Ninh. Giọng nói Tĩnh An mang theo kinh ngạc, kinh động suy nghĩ đang bay xa của Đường Dự, trong nháy mắt anh cười rồi trả lời câu hỏi của cô, xem như có quen. Quen, nhưng cũng chỉ là xem như. Nhưng, cô ấy không biết anh. Không lưỡng lự, lời nói đã không kịp thu hồi hoàn toàn bật thốt ra. Khiến hai người bên trong xe đều giật mình. Mắt Đường Dự chuyển nhìn Tĩnh An, thấy trong ánh mắt cô lộ rõ sự nghi hoặc các em quen nhau. Lúc hỏi ra vấn đề này, thật ra đáy lòng anh đã cân nhắc rất lâu. Thật sự trong ống kính của anh, cử chỉ thần thái của các cô đều giống nhau, giống nhiều lắm. Hơn nữa trong buổi nói chuyện này, trong câu nói của cô hình như ngầm thể hiện có quen biết với Đan Ninh. Ngẫm lại sau khi Tĩnh An nói ra cái tên Đan Ninh này, trong mắt Đường Dự càng ngày càng nghi hoặc. Theo lý thuyết, dựa vào thời gian Tĩnh An bước vào giới người mẫu, cái tên Đan Ninh này cô vốn sẽ không quen thuộc mấy, huống chi đừng nói cô có thể kết luận bước đi của cô ấy luôn được đánh giá là xuất sắc cùng với vừa rồi. Các cô từng là mình thôi. Không, em chỉ đoán thôi. Tầm mắt Tĩnh An lẩn tránh ánh mắt quan sát của anh, chẳng lẽ không đúng à? Đương nhiên cô không tính sẽ nói với anh. Đường Dự cũng không truy hỏi tận gốc. Có một số việc nếu một người muốn nói với một người khác thì sẽ nói, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi. Ví như buổi tối này, anh đã nhắc đến Đan Ninh với cô rồi. Nhưng mà anh không muốn sau này sẽ xuất hiện hiểu lầm, làm cô nghĩ rằng mình chỉ là vật thay thế trong mắt anh từ miệng người khác. Thật là, Đường Dự gật đầu, trong lời nói hơi tiếc nuối, cô ấy không nhận ra anh, càng không thể biết anh được. Câu trả lời tương tự, chứng minh suy đoán của cô. Từng là mình thế nhưng rất lâu trước đây anh có nói với cô người đó thích thiết kế của Van. Đã quên lời nói cụ thể của Đường Dự lúc đó, nhưng cô nhớ anh đã nói đến tận khi người kia rời đi. Rời đi không mang nghĩa cách biệt như cô nghĩ lúc đó, mà là từ biệt. Mặc dù anh nói với Tĩnh An như thế, nhưng anh làm cô nghĩ ngay đến một khả năng, lúc cô ấy chưa biết anh thì anh đã nhận ra cô ấy rồi. Nhưng giờ phút này, trong lòng Tĩnh An quanh quẩn càng ngày càng mờ mịt. Đường Dự, sao anh nhận ra cô ấy? Vì sao cô ấy lại không biết anh? Mà sao anh biết cô ấy thích thiết kế của Van? Chẳng lẽ anh và Đan Ninh chưa từng xuất hiện cùng nhau sao? Cuối cùng vấn đề hỗn loạn trong đầu tạo thành một câu hỏi như vậy. Tĩnh An nghĩ, bọn họ đã từng xuất hiện nhưng có lẽ cô đã quên rồi. Cô ấy không biết anh so với. Cô ấy không nhận ra anh, nghe vào tai cô càng ngũ vị tạp trần. Từng xuất hiện cùng cô ấy. Lông mày anh nhăn lại, lông mi dài khẽ run, sóng mắt lập lờ, giống như nhớ lại sự kiện nào đó. Nếu có tính gọi điện thoại thì anh nghĩ có lẽ có lần anh đã gọi cho cô ấy cả đêm. Chương 44, chuyện cũ như mây phần sau. Đan Ninh đời trước, trí nhớ của cô với cái đêm kia chỉ có thể nói là hoàn toàn mờ mịt. Đơn giản là vào cái đêm ấy, lúc cô chất vấn, Tiêu Mạc Phàm đã im lặng thừa nhận, để cô biết rằng, 5 năm tình cảm cô trả giá vì anh ta lại chỉ được thành lập dựa trên một lời nói dối mà thôi. Thật ra kết quả ngày đó cô nên đoán trước từ lâu. Ví như càng ngày càng nhiều truyền thông đưa tin Lý Na và Tiêu Mạc Phàm sắp cử hành hôn lễ, ví như lời đồn đãi của người ngoài cuộc ám chỉ cô là kẻ thứ ba càng lúc càng nhiều, cũng ví như đối vị trí mà công chúng đặt cho cô càng khiến cô bất lực hơn, những lúc ấy Tiêu Mạc Phàm lại chưa từng ra mặt bác bỏ. Đêm hôm đó, nói cô buồn cười cũng được, nói cô ngu dại cũng đúng, sau khi trông có vẻ kiên quyết rời đi thì lúc về đến nhà, ngồi trên giường, lại còn cố gượng lấy di động ra, nắm chặt trong tay. Cô muốn đợi, có lẽ ngay cả một câu giải thích của Tiêu Mạc Phàm là ngoài sự im lặng ra thì chẳng có gì. Nhưng mà nếu người đó thật sự gọi điện thoại đến thì sao? Cô nhận hay không nhận? Cô muốn nghe gì từ miệng anh ta đây? Nước mắt vẫn chưa chảy xuống, ngừng tụ thành đám sương, đọng trên mắt cô, làm tầm mắt mơ hồ. Chờ gần một tiếng, lúc cô cho rằng đêm hôm đó cô sẽ làm bạn với Tĩnh Lặng thì điện thoại trong tay bỗng rung lên.

Tửu lượng anh ta không được tốt lắm, mặc dù uống nhiều, dưới tình hình chung, hành vi cử chỉ lại có thể làm người ta nhìn không ra vẻ say rượu. Không phải cô ấy ư? Tiêu Mạc Phàm thu lại nụ cười, hoảng hốt trong nháy mắt sau đó lại nhìn thẳng vào cô gái. Bỏ qua cái nhìn của anh ta, Tĩnh An không do dự xoay người bước lên bậc thang. Cô không muốn biết người đàn ông luôn ghét leo cầu thang này, vì sao sẽ xuất hiện ở đây. Cô cũng không muốn biết lời nói sau khi say rượu của người đàn ông này có ý nghĩa gì. Bắt đầu lại được không? Giọng nói phía sau, không biết đang hỏi cô, hay chỉ đang thì thầm. Bắt đầu lại, Tĩnh An không quay đầu, cô cười, dựa vào cái gì? Hành lang yên tĩnh, lời nói của cô có thể nghe được rõ ràng. Khúc nhạc đệm buổi tối gặp Tiêu Mạc Phàm này, Tĩnh An không để trong lòng. Như Đường Dự nói, tình cảm đặt sai rồi thì bỏ đi cũng được. Mà tình cảm bản thân đã trả giá kiếp trước, nếu là một hạt mầm, như vậy chỉ phải trải qua mai táng mới có thể tái sinh. Chương 45, triển lãm ảnh khởi hành. Tiểu Lý, ảnh chụp ở tuần lễ thời trang thành phố S được xử lý xong chưa? Chị mỹ biên của tòa soạn báo rời tầm mắt từ trên màn hình máy vi tính liếc nhìn người đang đến, rồi lại vùi đầu sửa chữa trang báo trên máy tính. Tôi đang đợi để sắp chữ lại đây. Sau khi trở lại tòa soạn báo, Lý Hằng luôn làm việc đến bây giờ, gãi đầu áy náy nói, ngại quá chị Tiền, chỉnh lại ảnh chụp khá lâu ạ. Vừa nói chuyện, Lý Hằng vừa giao USB trên tay qua. Lão Từ viết bản thảo rất nhanh, hiện giờ chỉ thiếu hai tấm hình màu này của cậu thôi. Công việc của mỹ biên đã sắp xong, nên nhất thời không xem hình Lý Hằng giao đến, vì thế ý bảo cậu ta mang mấy thứ đó đặt trên bàn làm việc. Đây chính là hình ảnh đầu tiên sau khi cậu kết thúc kỳ thực tập, dành thời gian dụng tâm chọn lựa không phải là chuyện xấu. Lý Hằng để USB trên bàn, lại nghe mỹ biên hỏi cậu ta, hai tấm được chọn này có thể ứng với nội dung bản thảo của lão Từ không đấy? Có thể à? Trong khi chờ mỹ biên xem xét ảnh chụp thì Lý Hằng lên tiếng trả lời, chị Tiền, nhưng hai tấm hình em chọn đều không phải được chụp chính diện. Nghĩ đến khi cố ý chọn ra hai tấm hình này, tự Lý Hằng cảm thấy khá vừa lòng, nhưng không biết ảnh chụp như vậy có phù hợp với quy định không? Không phải được chụp chính diện, chẳng lẽ chỉ chụp một bên mặt? Mặc dù mỹ biên toàn tâm toàn ý không ngừng chuyển động chuột, nhưng giọng nói lại trở nên nghiêm túc, hình này phải đăng ở trang màu đầu của tờ báo, hơn nữa còn chiếm diện tích khá lớn trên trang báo, cậu nghĩ độc giả hiếm lạ chỉ vì nhìn được nửa gương mặt. Hơn nữa người mẫu này thoải mái tiêu sái đi trên sàn tê như vậy, sao cậu lại không chụp được ảnh chính diện chứ? Không chỉ có tòa soạn của chúng ta, ngay cả các tòa soạn báo khác, cái đầu tiên chọn lựa chắc chắn sẽ là hình chụp chính diện, cậu muốn khác người à? Không, không phải sườn mặt. Lý Hằng buồn rầu cau mày, trong sự nghiêm khắc của mỹ biên cậu ta cũng không biết nên nói rõ dụng ý của mình thế nào khi chọn ra hai tấm hình này. Chị Tiền, không phải em không chụp được chính diện, nhưng ảnh chính diện này cũng không so được với tấm ảnh chụp bóng lưng. Bóng lưng, cậu chọn tấm ảnh chỉ có bóng lưng của người mẫu. Chưa nghe Lý Hằng nói xong, khi nghe đến hai từ bóng lưng, mỹ biên đã cao giọng ngắt lời của cậu ta, Tiểu Lý, cậu nghĩ gì vậy hả? Mau nhân lúc bây giờ còn thời gian, đi chọn lại hai tấm chụp chính diện cho tôi, thật sự là điên rồi. Lý Hằng đã có chút gấp đến độ đổ mồ hôi, xoa tay lo âu cầu xin, chị Tiền, nếu không chị xem trước hai tấm hình này một chút đi, đến lúc đó nếu thật sự không được em sẽ lập tức đi sửa. Không lập tức đồng ý với lời xin xỏ của Lý Hằng, lặng lẽ không tiếng động dừng công việc trong tay, vì Lý Hằng không ngừng nói hai tấm hình này rất tốt, nên mỹ biên mới đành không tình nguyện lấy USB trên bàn cắm vào máy tính. Nếu không phải bình thường thấy tính cách Lý Hằng này ổn trọng, thì dù lúc này mỹ biên nhàn rỗi đến hoảng cũng sẽ không thèm nhìn cái loại hình ảnh biết rõ sẽ trở thành phế thải này. Nhưng mà đợi khi mỹ biên xem tấm hình, vốn ánh mắt nên tùy ý lướt qua nhưng không nhịn được ngừng lại trên ảnh chụp. Không thể không nói đây là một tấm ảnh được chụp rất khéo, đến nỗi làm người ta liếc mắt một cái thì có thể phân biệt được ai mới là nhân vật chính trong tấm hình này. Dựa vào phong cảnh lóe sáng của những ánh đèn máy ảnh tương phản với sự ảm đạm của thính phòng, trên đài tê sáng ngời hai người mẫu chỉ hơi cách nhau một chút rồi đi lướt qua nhau. Đèn flash tập trung vào sườn bên phải, bóng lưng của thiếu nữ tóc ngắn đi ở phía bên phải chói mắt hơn. Nhưng mà đây không phải lý do vì sao bóng lưng này trở thành tiêu điểm. So với ngọn đèn chói mắt, có thể nói hình ảnh rực rỡ và tuyệt vời này tự nhiên phát ra từ phía sau, đã làm nổi bật lên viền sáng của sự kiêu ngạo sắc bén chấn động lòng người. Theo lý thuyết thì nhân vật chính phải là người mẫu được chụp chính diện đang đi đến trong bức ảnh, mặc dù gương mặt hiện rõ trên hình, nhưng lại ảm đạm làm người ta chỉ chú ý đến người còn lại. Thậm chí có thể nói sự tồn tại của cô ta đơn giản chỉ vì để phụ trợ thêm cho bóng lưng màu trắng nhỏ nhắn kia thôi. Giật mình giơ tay chỉ vào bóng lưng màu trắng, mỹ biên thì thào hỏi, đây là người mẫu mới mà lão Từ viết, Tĩnh An. À, đúng vậy, chính là cô ấy. Lý Hằng nhìn theo hướng Mỹ Biên chỉ, không ngừng gật đầu trả lời, bên cạnh người mẫu này chính là Lý Na đang rất nổi tiếng. Lý Na, bên cạnh bóng lưng màu trắng thật sự là Lý Na sao? Người mẫu kia là Lý Na. Mỹ Biên cứ thế rời ánh mắt đến người mẫu chính diện đang đi đến đó, nhìn kỹ gương mặt bị cô ta nhanh chóng bỏ qua thật sự là của Lý Na. Làm sao có thể, hỏi nhẹ như không tiếng động, chỉ có bản thân Mỹ Biên mới có thể nghe được. Lý Na là cấp bậc người mẫu thế nào, còn Tĩnh An này là người mẫu mới chưa có đẳng cấp nhưng trong bức ảnh này thì đối lập rất xa. Chị Tiền, chị xem tấm này có thể chứ? Thấy mắt Mỹ Biên trợn to, Lý Hằng tiếp tục thuyết phục, nếu đặt trên trang trắng đen ảnh chụp này nhất định sẽ không có hiệu quả. Nhưng nếu là trang màu chắc chắn ảnh chụp này là thích hợp nhất. Huống hồ tấm hình này tuyệt đối độc nhất vô nhị, em tin tưởng trừ báo của chúng ta các tờ báo khác tuyệt đối sẽ không có. Mà hình ảnh của các tờ báo khác nói không chừng đều sẽ chọn dùng ảnh chụp chính diện Tĩnh An đi đến và lúc Lý Na xoay người, không giống bức này, em cho rằng ảnh chụp này của em càng có thể biểu hiện ra sự đối lập giữa Tĩnh An và Lý Na trong lúc đó cũng càng có thể. Được rồi tiểu Lý, không cần nói nữa. Mỹ Biên lần nữa đánh gãy lời Lý Hằng, lần này tươi cười tấm này chụp rất tốt, trên trang màu trừ nó ra thì không có tấm nào khác xứng nữa rồi. Tiểu Lý à, kỳ này nếu lượng tiêu thụ tăng lên, nhất định cậu sẽ là công thần lớn nhất, cứ chờ được ông chủ trọng dụng đi. Mỹ Biên truyền nửa người trên, khen ngợi giơ ngón tay cái với Lý Hằng. Đỏ mặt khách khí đáp lại hai câu, rồi Lý Hằng thử thăm dò hỏi, vậy ảnh kia cũng được chứ à? À, đúng rồi, còn một tấm nữa. Mỹ Biên quay người lại, tay hơi khẩn cấp dê chuột đến tấm ảnh tiếp theo, mong đợi có thể nhìn thấy càng nhiều hình ảnh kinh diễm của người mẫu tóc ngắn kia. Nhưng sau khi cô ta xem ảnh chụp xong thì ngẩn ra, hửm. Đây là Mr. Tang, cầm tờ báo Excelsior mới nhất trong tay, xem vài tin tức đầu của trang màu, người qua đường giáp kinh ngạc hỏi bạn tốt là người qua đường Ất, người đã mua tờ báo này. Khó trách đều nói nếu muốn biết tin tức chấn động nhất của tuần lễ thời trang lần này là gì, nhất định phải đến mua báo của giải trí Excelsior. Người qua đường Ất tạm thời xem nhẹ tiếng kinh hô của bạn tốt chỉ tặc lưỡi, chỉ riêng hai tấm hình này, chính là cái mà báo khác không có. Cậu xem ảnh chụp này tuy chỉ là một bóng lưng, nhưng đã thể hiện rõ khí chất nữ vương rồi đấy. Thắng bại vừa nhìn là hiểu ngay. So với mua báo giải trí khác thì báo này càng rung động hơn so với ảnh chụp chính diện của Tĩnh An nhiều. Người qua đường Ất cảm thán xong quay đầu, hỏi, đúng rồi cậu vừa nói cái gì? Tớ nói là cái ảnh kia. Nữ sinh giáp bĩu môi nói lại, người đàn ông bị máy ảnh và mũ che mất gương mặt trên đầu báo viết là Mr. Tang. Cậu nói cái này có thể sao? Người qua đường giáp nhắc đến tấm ảnh kia ở buổi thời trang vì Lý Hằng quá mức chú ý động tác chụp ảnh của Đường Dự, mà khoảnh khắc Đường Dự lần đầu ấn nút chụp đồng thời cũng chụp theo. Tấm hình này, nếu không phải cuối cùng Lý Hằng chỉnh lại những tấm ảnh mà cậu ta đã chụp nên mới nhìn thấy, chắc chắn cậu ta sẽ quên nó có tồn tại. Chính vì cậu ta không nghĩ đến trong lúc vô tình chụp được hình ảnh đó, sau này lại chờ một trong những bức ảnh hài lòng nhất của cậu ta trong tuần lễ thời trang lần này. Hơn nữa Lý Hằng càng không biết ảnh này so với tấm hình khác giữa Tĩnh An và Lý Na mới làm cho lượng tiêu thụ của báo Excelsior này cao nhất từ trước đến nay. Trong ảnh chụp trừ bối cảnh ra thì có thể nói ảnh chụp mặt bên của người đàn ông chiếm phần lớn không gian. Người đàn ông mặc áo mũ màu xám, đứng thẳng người, bàn tay trắng nõn thon dài đẹp mắt nâng chiếc máy ảnh màu đen, vững vàng nhìn về phía sàn tê ống kính kéo dài dường như chỉ vì người bước lên sân khấu đó. Đương nhiên, người trên đài kia áo trắng quần trắng, bóng dáng chưa hoàn toàn đi đến chỗ đèn tự quang, mặc dù không đến mức mơ hồ nhưng cũng vì góc chụp mà không thấy rõ gương mặt của cô, chỉ cảm thấy mặc dù người đó mới chỉ dừng chân trong đám khói mờ cũng tràn ngập hấp dẫn có thể thu hút mọi người từ xa. Người xem tấm hình này, như mắt người thứ ba xuyên qua lúc đó, nhìn trộm bầu không khí duy trì thuộc về hai người này. Hơn nữa trên báo lập lờ nước đôi, nội dung chỉ đưa tin bên ngoài, làm hai người trong bức ảnh này có thêm rất nhiều sắc thái ái muội. Trên báo còn chỉ ra người đàn ông thần bí này xuất hiện và biến mất trong lúc đó Tĩnh An là người mẫu duy nhất mà anh chụp. Nếu quả thật là Mr. Tang thấy thế nào thì giữa hai người này có. Sao cậu nói đúng không? Người qua đường giáp tiếp tục suy đoán của mình, vào hội từ thiện lúc trước còn nhớ có báo nói hình như giữa Mr. Tang và Tĩnh An có tồn tại quan hệ nam nữ gì đó không? Cảm thấy, so với vụ tai tiếng tình dục giữa cô ấy và La Hiên Kỳ thì cái này đáng tin hơn đó. Hình như năng lực của Mr. Tang khá cao. Đọc một câu lão từ viết thiên về khẳng định sự suy đoán đó, vẻ mặt người qua đường Ất cũng buồn bực, hình như, lại là hình như. Có dám nói rõ đáp án ra không thế? Tuần lễ thời trang thành phố S, Tĩnh An và Lý Na quyết đấu, giải trí truyền thông ra sức tuyên truyền, càng ngày càng nhiều người qua đường giáp ất bính đinh, đều ào ào biết trận này người mẫu mới Tĩnh An đã hoàn toàn giành thắng lợi trong cuộc tỷ thí ấy. Ảnh Tĩnh An trên báo Tĩnh An trong video clip, như một quý tộc tao nhã bước trên chiếc cầu treo, lôi cuốn hấp dẫn vô cùng. Mà trong sự nhiệt tình của khán giả với cô trên báo giải trí XX càng viết rằng hình như Mr. Tang có xuất hiện thì càng thêm sôi trào. Thậm chí mấy ngày sau Tuần San tạp chí thời thượng đô thị thời thượng trong nước trong chuyên mục quần áo và trang sức lần đầu tiên đề cập đến người mẫu mới này. Chủ bút của chuyên mục thời trang này chính là Trương Văn, từ trước đến nay lấy văn phong vừa hài hước vừa độc ác, lần này trong văn tự thuật cũng hiếm khi sử dụng lời văn nghiêm túc như vậy. Bà ấy viết rằng, ở trên sàn T có rất nhiều người mẫu trình diễn trang phục, các cô ấy được nhà thiết kế phủ lên mình những bộ quần áo lộng lẫy, thậm chí là những phục sức mang tính nghệ thuật độc đáo qua bàn tay khéo léo của thợ trang điểm, cuối cùng khi đi lên cây cầu ấy, dường như đã trở thành từng tác phẩm nghệ thuật tinh tế cao nhã. Nhưng những người mẫu này trở thành tác phẩm nghệ thuật, phần lớn vì phục sức của các cô ấy được hóa trang, khiến các cô ấy có ảo giác như là tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà tác phẩm nghệ thuật thật sự là người có thể khống chế được trang phục người mẫu phía trên cây cầu này, có tài năng sử dụng bản thân và phục sức trên người kết hợp với nhau để tăng thêm sức mạnh. Tuy nhiên, đã có một kiểu người mẫu như vậy, các cô ấy không chỉ khống chế được phục sức, các cô ấy còn khiến người xem bỏ qua ưu khuyết của phục sức, chỉ đơn giản đặt ánh mắt trên từng bước đi của người mẫu. Đã không thể gọi các cô ấy là tác phẩm nghệ thuật nữa, các cô ấy đã trở thành linh hồn của toàn bộ buổi diễn. Sự xuất hiện của các cô ấy sẽ hấp dẫn và ảnh hưởng đến suy nghĩ của nhà bình luận thời trang, dẫn đến việc bọn họ có thể đưa ra một sự đánh giá có chiều sâu với phục sức trên người. Người mẫu như vậy, trong tuần lễ thời trang lần này của thành phố S, tôi đã phát hiện được một sự kinh ngạc, một người mẫu tên là Tĩnh An. Nhưng mà trong trận đấu mãnh liệt và đầy sóng gió này, vốn tưởng rằng Tĩnh An sẽ được càng nhiều sản phẩm mời làm đại diện hoặc nên thường xuyên được mời xuất hiện trên các tiết mục TV, nhưng lại yên bình lạ thường. Theo các nguồn tin có liên quan, người mẫu mới này đứng trên đầu sóng ngọn gió thế nhưng trong khi danh tiếng đang vang dội thì lại từ chối hoặc trì hoãn tất cả mọi hợp đồng. Sân bay thành phố S khu VIP, Tĩnh An và Trần Sâm thấy người đàn ông cách đó không xa đang nhìn bọn họ. Ba người chào hỏi xong, Trần Sâm không chịu nổi tò mò hỏi Đường Dự, nghe nói lần này muốn lấy cảnh ở đảo nhỏ tư nhân thuộc sở hữu của Đường thị sao? Chỉ vì vào ngày nghỉ Trần Sâm đã đi theo đoàn lữ hành ngắm được vài địa điểm du lịch trong nước, từ lâu đã muốn để dành đủ tiền ra nước ngoài ngắm phong cảnh, không ngờ lần này đã có cơ hội được xuất ngoại mà còn do công ty chi trả toàn bộ. Cái này cũng khó trách, sau khi nhận được tin anh ta đã rất vui một lúc lâu, nơi muốn đi còn là đảo nhỏ tư nhân có nhiều điểm đáng kinh ngạc mà Đường thì có được. Ừ, bên kia cũng đã được chuẩn bị rồi. Đường Dự đeo mắt kính nâu gật đầu. Thật sự quá tốt. Trần Sâm nhe răng cười, không ngờ lần này công ty hào phóng như vậy. Nhất thời hưng phấn, Trần Sâm hơi không khống chế nổi miệng, trong khi anh ta thao thao bất tuyệt, thì đã nhanh chóng đến lúc bắt đầu đăng ký. Kết quả là, ba người cầm thẻ đăng ký lần lượt lên máy bay. Chương 46, lấy cảnh phần đầu. Đảo nhỏ được nước biển bao quanh, rời xa đô thị ồn ào ầm ĩ, được đắm mình trong một vùng xanh thẳng. Hải đảo ví như hình giọt lệ, chiếm diện tích không lớn, cảnh sắc trên đảo như vẽ làm cho cơ thể và tâm hồn như trở về thời ban sơ, mà bên ngoài bãi biển tư nhân, bờ cát và nước biển giao nhau, càng phát họa lên phong cảnh lãng mạn vĩnh hằng. Mà nơi đây cũng tránh được sự thăm dò của phóng viên giải trí, bí mật hưởng thụ sự thanh tĩnh tuyệt hảo. Hôm nay, đã là ngày thứ hai, ba người Tĩnh An đến hòn đảo này. Nghỉ ngơi một ngày, vốn đã sắp xếp khi mặt trời lên cao thì bắt đầu lấy cảnh, nhưng bởi vì trong lúc chụp có nhân viên khác chậm chạp chưa đến nên phải kéo dài. Thông báo trước hoạt động chụp hôm nay cho Tĩnh An xong, thì Đường Dự cầm máy ảnh ra ngoài chụp cảnh biển, gần giữa trưa trở về biệt thự trên bờ biển mà bọn họ đang ở. Khi đi qua tầng 1, Đường Dự nghe giọng Trần Sâm từ phòng bếp như có như không truyền đến, từ ngữ đứt quãng không khó nghe ra là đang thảo luận với đầu bếp Hoa Kiều được mời đến về món ăn cho buổi trưa. Đường Dự không dừng bước chậm rãi lên đài quan sát tầng 2. Vừa rồi ở trên bờ cát khi anh quay đầu trên đài quan sát dường như có một bóng dáng màu vàng nhạt. Nếu đoán không sai, bóng dáng mặc váy dài màu vàng kia chính là Tĩnh An. Nhưng mặc xuyên qua mảnh sa bị gió biển làm lay động, Đường Dự đã đi đến bên ngoài đài quan sát, đơn giản liếc mắt một cái lại không còn thấy bóng vàng nhạt kia nữa. Người đàn ông lập tức thong thả bước vào trong đài quan sát, trong lòng đoán có thể cô ấy đã trở về phòng rồi. Nhưng sau khi anh đến gần vài bước thì biết đã đoán sai rồi. Người đàn ông ngừng bước chân lại, mỉm cười nhìn sườn gáy ở trong góc đài quan sát.

Sự im lặng này không tồn tại quá lâu, Đường Dự nhẹ nhàng mở mắt lặp lại kết luận nhất kiến trung tình của Kelly với Tĩnh An. Sau đó ngữ tốc dịu dàng nói, so với xúc động nhất kiến trung tình, Kelly, nhật cửu sinh tình càng thích hợp với chúng ta hơn. Nhật cửu sinh tình, lâu ngày sinh tình, người phương Đông thích nhật cửu sinh tình. Nhật cửu sinh tình này không khó hiểu với Kelly, mà đừng nói chúng ta theo thói quen anh ta định nghĩa là người phương Đông. Không chỉ riêng người phương Đông, tôi nói là củng cố cảm tình. Cho nên, đừng muốn tôi từ từ bồi dưỡng cảm tình với model Trung Quốc trước sao. Kelly cho rằng đừng giúp mình nghĩ chủ ý, trong đầu đã bắt đầu hình dung bước đầu của kế hoạch theo đuổi, anh ta nghĩ đối với đa số người phương Đông, chẳng lẽ không thể báo trước sao. Vô thức Kelly nhỏ giọng nói ra suy nghĩ trong lòng này. Mà ở đây, nếu thần kinh Kelly không thô, anh ta sẽ phát hiện người đàn ông Đông Phương nhìn anh ta chằm chằm, trong mắt có chút tình cảm gì đó thoáng qua vài phần cứng ngắc. Không cần, Đường Dự trả lời xoay người, lúc đi qua Kelly, bước chân chậm lại, đột ngột dùng tiếng Pháp bổ sung thêm một câu. Cuối cùng anh nói câu kia, lại vừa lúc trả lời vài vấn đề mà Kelly đã hỏi. El Aun Coban, ngôn ngữ được thế giới công nhận là lãng mạn nhất, lưu loát trôi chảy phát ra từ môi anh. Sau khi người đàn ông tóc đen rời đi, người đàn ông tóc vàng vốn đang cười hì hì không ngoài ý muốn biểu cảm trên mặt đột nhiên đổi thành vẻ đáng thương, quả nhiên là thế này. Chỉ trách là danh hoa đã có chủ. Kelly tiếc hận thở dài, vẫn nhấn rõ từng chữ Hán ngữ quái dị, nói nửa câu tự thương xót mình. Tiến trình đã chụp được một nửa, bầu trời đã tràn ngập ra sắc màu da cam ấm áp. Ánh sáng màu da cam đó cũng là cái Đường Dự muốn. Ở cửa sổ tầng 2 của biệt thự đã được chuẩn bị để chụp bối cảnh hoàng hôn. Cách đó không xa, Đường Dự cầm máy ảnh bảo hai nhân viên giơ tấm phản quang đứng ở phía sau. Nhân vật chính được chụp lần này, Tĩnh An cũng đã đến rồi. Váy lễ phục dài màu trắng gạo lộ lưng, vải kéo dài từ thắt lưng đến gáy, ở cổ được buộc thành đóa hoa quyến rũ. Váy dài phía dưới ôm chặt hông, làn váy chấm đất tạo ra sự tao nhã xinh đẹp. Khác với váy ngắn liền thân màu đen viền tơ mà buổi sáng cô gái mặc có vẻ ma mị, lúc này trông cô gái như nhân ngư trong thần thoại Tây Phương, chứa cả sự gợi cảm và hồn nhiên hấp dẫn. Thần sắc lưu luyến si mê không ngoài ý muốn lộ rõ trong mắt của nam nữ ở đây khi nhìn thấy cô gái, mà thần sắc đó cũng thoáng xuất hiện trong mắt Đường Dự. Đường, tay nghề của tôi không tệ nhỉ. Kelly đi theo Tĩnh An vừa đến, sải bước chân dài đi về phía Đường Dự. Sau khi đứng lại, theo ánh mắt Đường Dự lại nhìn về phía người mẫu tóc đen đang hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thân là nhà tạo hình, Kelly tràn đầy đắc ý, chiếc váy này đẹp hơn so với cái ban đầu. Chiếc váy ban đầu, Kelly nói đến không phải váy liền thân màu đen của buổi sáng, mà trong tính toán lúc đầu của anh ta và Đường, trong cảnh chụp buổi chiều thì Tĩnh An sẽ thay một cái váy trắng ôm ngực. Kelly chợt nảy ra quyết định này, nhưng được Đường Dự tán thành. Kelly cao hứng gật đầu, bỗng nhiên nhớ đến gì đó, ngại ngùng nhăn mặt, một tay vỗ vào vai trái của Đường Dự, vừa muốn hỏi gì thì lại bị anh lấy lý do công việc tạm ngắt trước. Kelly, tôi nên bắt đầu chụp rồi. À, công việc trước. Kelly rời tay khỏi bả vai Đường Dự, gãi mái tóc xoăn vàng của mình. Nhận thấy ánh mắt quái dị của Kelly, Đường Dự vốn chuẩn bị tránh một bên, hỏi có chuyện gì cần nói bây giờ sao? Này, để hỏi sau. Kelly xua tay, nhưng ánh sáng trong mắt anh ta vẫn lộ ra kỳ dị. Trong giới thời trang vẫn luôn theo đuổi trạng thái tự nhiên, không chỉ khảo nghiệm kỹ xảo chụp ảnh của nhiếp ảnh gia, càng khảo nghiệm nét mặt mà người mẫu biểu lộ qua ống kính. Cảm tình trong mắt người mẫu, nếu thiếu sẽ thành cứng nhắc quá mức lại như làm ra vẻ. Chỉ có tình cảm tràn đầy và một số ngôn ngữ cơ thể mới có thể tạo thành một hình ảnh trông thật tự nhiên dù được cố ý xây dựng. Hình ảnh như vậy, người trong hình, người bên ngoài ảnh, như đồng nhất trên cùng một vùng trời, khi người ta tùy ý liếc nhìn một cái như vô ý phát hiện ra bản thân mình trong đó, một cái chớp mắt rung động, hoặc thông qua mắt người xem thấy được câu chuyện xưa của cô ấy. Cô gái trên cửa sổ thoáng cong lưng, hai tay trống trên đùi hướng vào phía trong. Sau đó cô nâng đầu lên, nghiêng 2/3 gương mặt sang trái về phía máy ảnh, tóc đen hoàn toàn được vén sang phải, trên mặt là sống mũi cao, đôi môi hé mở cùng với đôi mắt lười nhác và quyến rũ dưới lông mi dài đã được che khuất một nửa. Đặc biệt là trên tấm lưng lộ ra ngoài của cô gái, thậm chí trên cánh tay, trên mặt không ngoại lệ đều in dấu những đóa hoa kiều diễm. Những ấn ký hoa đó như khắc họa trên làn da cô gái, ánh sáng da cam xuyên thấu qua cửa sổ rủ xuống mảnh sa chạm rỗng, chiếu vào. Trong ý vị tuyệt vời, tràn đầy sắc màu ấm, hình ảnh duy mỹ tinh xảo, khi tất cả mọi người đều cho rằng Tĩnh An nhất định sẽ một lần là qua như sáng nay, thì lại xuất hiện sự bất ngờ ngoài ý muốn. Hôm nay là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, Đường Dự không ấn nút chụp, lắc đầu buông máy ảnh trong tay. Anh có chút kinh ngạc với cô,

không thể ngừng lại, đề tài đã từ bản thân biến thành như bây giờ, vô thức chuyển đến người đàn ông đó, nhưng bà nội con không biết bản thân mình có thích Đường Dự không, con thích anh ấy sao? Nhưng thích bao nhiêu đây? Ban đầu cô không có đặt tim vào tình yêu, nên đương nhiên cũng không có đáp án, đương nhiên cũng sẽ không thể nắm bắt được cảm tình mà đối phương đã cho. Mà cảm tình không phải là việc hiện giờ cô cần quan tâm nhất. Không nghĩ nữa, Tĩnh An buông thần sắc hoảng hốt trong mắt xuống, lại cười, đúng rồi, bà nội bà biết không, con muốn đến Catwalk Show ở Paris, buổi biểu diễn dành riêng cho các tác phẩm thời trang của Van. Hôm kia trợ lý của Van điện thoại cũng đã xác nhận rõ chuyện này. Đây là một cơ hội tuy rất mạo hiểm, nhưng con vẫn quyết định trước tiên tạm đến Paris phát triển sự nghiệp của mình. Dù sao ở trong nước tương lai của người mẫu khá giới hạn. Trong lòng Tĩnh An rõ ràng, quyết định của cô, đối với bản thân mà nói quả thật là một kỳ ngộ. Nhưng quả thật cũng là một uy hiếp, sao cô không biết quốc tế lấy người mẫu da trắng làm chủ đạo chứ, cho dù vài năm gần đây văn hóa Đông Phương dần được Tây Phương tâng bốc, nhưng người mẫu Hoa Kiều muốn tạo ra thành tích trong vòng tròn này, nói dễ hơn làm. Dựa theo Lý Na hiện tại mà nói, mặc dù đã trở thành người đứng đầu trong nước, sau này cũng nhân cơ hội vẻ đẹp Đông Phương đang lưu hành, vài lần được tham dự sàn diễn quốc tế, người trong nước nhìn thấy có vẻ như rất phong quang, nhưng đặt trong vòng người mẫu quốc tế, chẳng qua cô ta cũng chỉ làm nổi bật sắc đẹp của người mẫu da trắng trên sàn tê thôi. Tĩnh An nghĩ đến nhiều năm trước, khi đó bản thân còn đứng ở vị trí cao nhất trong giới người mẫu trong nước, nhưng đối với sàn tê quốc tế cũng chỉ có thầm nghĩ muốn tiếp cận thôi, dù sao khi đó ngành nghề người mẫu ở trong nước vẫn chỉ được xem như giai đoạn khởi đầu. Mà hiện giờ vẻ đẹp Đông Phương không nóng không lạnh, như lần này dù cô đã lấy được thành tựu về người mẫu ở trong nước, nhưng ai sẽ nguyện ý mạo hiểm tập trung phát triển công việc của mình ở nước ngoài đây, thành công tất nhiên rất hấp dẫn, nhưng lỡ như thất bại, cái tổn thất sẽ là danh tiếng mà mình vất vả đạt được ở trong nước. Bà nội, bà yên tâm, con rất tự tin nắm lấy cơ hội này. Trừ dũng khí không sợ hãi ra, quan trọng hơn là khẳng định lòng tin của bản thân. Trong lúc Tĩnh An đang nhìn ảnh chụp trên mộ bia hứa hẹn, một giọng nói xen lẫn kinh ngạc bên tay trái cô bỗng nhiên truyền đến. Thật sự là Tĩnh An. Từ dưới nhìn lên trên nơi phát ra giọng nói, trên mặt Tĩnh An cũng toát ra kinh ngạc, La tiền bối. Trông có vẻ giống em, nên đã đi đến La Hiên Kỳ đi đến vừa lúc vươn tay giữ thăng bằng cho cô gái vì đột nhiên đứng lên mà suýt chút nữa ngã sang một bên, cẩn thận. Thích ứng với sự tê mỏi trên đùi, Tĩnh An lui về sau một bước, vì đứng lên nhanh quá, cảm ơn La tiền bối. Sau khi cô gái thối lui thì tay phải anh ta rơi vào khoảng không, tùy ý đong đưa, có gì đâu mà cảm ơn, lần sau nhớ kỹ không nên ngồi lâu như vậy mới đúng. Tầm mắt La Hiên Kỳ chuyển qua ngôi mộ phía trước cùng với ảnh chụp trên bia, hỏi, đây là người thân của em sao? Ngập ngừng một chút, Tĩnh An gật đầu tỏ ý trả lời. Trong vòng giải trí này, không ít người biết Đan Ninh có một người bà nội đã qua đời, nhưng người biết diện mạo và vị trí ngủ yên ở đây của bà lão này cũng chỉ có hai người. Trần Sâm và Tiêu Mạc Phàm. Khéo quá, cũng họ Mậu. La Hiên Kỳ nghiêng người nhìn về phía mộ bia, đút hai tay vào trong túi quần, vài sợi tóc dài chưa được buộc lên, theo gió phiêu lãng, cả người thoạt nhìn rất mê hoặc tiêu sái, bên cạnh chính là mộ của Đan Ninh, ngày đó tham dự lễ tang của Đan Ninh, nhìn thấy mộ này còn tưởng là người thân của cô ấy đấy. Anh ta không biết Đan Ninh, nhưng anh ta đã nghe nói năng lực của cô, lễ tang của cô, anh ta chỉ đơn giản đến để bày tỏ tiếc hận. Mộ của Đan Ninh, nghe qua lời nói của La Hiên Kỳ, sau khi đến đây Tĩnh An không để tâm cái khác, lúc này mới kinh ngạc chú ý đến mộ của bản thân. Không phải Đan Ninh là người mẫu em thích sao, sao lại không biết mộ của cô ấy ở đây? La Hiên Kỳ cũng không nghĩ gì nói, sau đó lại nhắc đến, nghe nói mộ này của Đan Ninh vốn không phải ở đây, sau này hình như là do ý của Tiêu Mạc Phàm. Nghe xong cái nghe nói của anh ta, Tĩnh An không nói gì, cũng không đi vào nhìn kỹ ngôi mộ của Đan Ninh. Sau đó Tĩnh An nói tạm biệt với bà lão cùng La Hiên Kỳ đi ra lối vào nghĩa trang. Sao La tiền bối ở đây vậy? Hỏi xong, bất giác cô gái mới phản ứng kịp, đến nghĩa trang còn có thể là vì chuyện gì à, La tiền bối đến thăm người mất. Khi Tĩnh An nói đến mất, La Hiên Kỳ lắc đầu phủ nhận, không phải, anh chỉ đến xem có phải người kia vẫn còn sống trên đời này hay không thôi. Đến nghĩa trang, không thăm người mất trái lại thăm người sống. Tĩnh An cúi xuống, đưa mắt nhìn sang bên, đập vào mắt là sườn mặt cười đến hoàn mỹ của anh ta. Cô gái không biết tiếp theo nên nói gì, đối diện có một bóng dáng cao lớn đang đi đến, khoảng cách hai bên dần gần hơn, cả hai đều thấy rõ lẫn nhau. Chỉ có ba người bọn họ trong khu nghĩa trang trống vắng, trước khi Tiêu Mạc Phàm lướt qua bọn họ, ngừng lại, sau khi dừng lại trước hai người, thì lại bước về hướng phía sau bọn họ. Tĩnh An nhìn thấy trong tay người đàn ông này cầm hai bó hoa, một bó lily cola màu trắng, một bó màu tím xanh có ghi forget me not. Xoay người nhìn lại, Tiêu Mạc Phàm đang đi đến chỗ cô vừa rời khỏi cách đó không xa. Chợt Tiêu Mạc Phàm này đến để thăm Đan Ninh rồi. Lời nói của La Hiên Kỳ kéo suy nghĩ của Tĩnh An về, cô quay người lại nói, đi thôi. Nhưng mà bọn họ còn chưa đi xa, phía sau đã vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó Tiêu Mạc Phàm có vẻ chật vật chạy đến gọi hai người họ lại. Các người có nhìn thấy vừa rồi ai đã đến đây không? Bó hoa lily cơ la trắng này do ai đặt lên? Người đàn ông kia đuổi đến phía sau bọn họ, nặng nề thở, một đôi mắt lúc sáng lúc tối nhìn về phía bọn họ. Ngón tay anh ta chỉ vào bia mộ của bà lão. Hoa này bó hoa lily cơ lần trước ngôi mộ đó, tuy La Hiên Kỳ không nhìn thấy Tĩnh An tự mình đặt lên, nhưng liếc mắt nhìn lại cô gái, chỉ thấy sắc mặt cô thản nhiên trả lời, ngại quá chúng tôi cũng không thấy được. Hoa đó, do em đặt lên. Trong phòng ăn càng thức trà, La Hiên Kỳ gọi một ly trà sữa, hai trái dứa và mấy cái bánh tát, thêm chút món ngọt. Sau khi cúi đầu uống một ngụm trà sữa, nói, Tĩnh An chỉ gọi một ly trà sữa, hai ngón tay vuốt ve ly. Ừm một tiếng, Lily cơ lần trắng, mỗi lần đi gặp bà nội thì cô sẽ mang theo một bó. Em và Đan Ninh có quan hệ gì? Tiêu Mạc Phàm phản ứng, bà lão kia cùng họ với Đan Ninh. La Hiên Kỳ nghĩ đến Tĩnh An và Đan Ninh có liên hệ gì cũng là điều tự nhiên. Nếu em nói là họ hàng rất xa thì sao? Tĩnh An bưng ly sứ đến bên môi, khẽ cười, La tiền bối, anh sẽ không cảm thấy hứng thú đâu. Nếu không phải không hiểu rõ gì về bối cảnh của Đan Ninh và Tĩnh An, La Hiên Kỳ sẽ sớm phát hiện hôm nay trong lời nói của Tĩnh An không chỗ nào không có lỗ hổng. Quả thật không có hứng thú, anh ta không hỏi nhiều, nhún vai, điều này cũng không có gì kỳ lạ về thiên phú người mẫu của hai người rồi. Khi trên mâm sứ La Hiên Kỳ ăn chỉ còn lại có một cái bánh tát, anh ta bỗng nhiên nói, hơn nữa, gần đây chuyện sống riêng giữa Tiêu Mạc Phàm và Lý Na vừa bị chó săn tuồn ra, không ngờ anh ta còn chọn lúc này đến thăm Đan Ninh, không sợ sinh thêm sự cố à. Có thể có chuyện gì nữa, không phải truyền thông đã sớm đóng đinh hành vi của Đan Ninh là tự mình đa tình, hơn nữa Đan Ninh vốn không nổi tiếng gì, như vậy ai có thể nghĩ đến Tiêu Mạc Phàm sẽ xuất hiện trước mộ của cô ấy, huống chi còn kéo cô ấy vào nguyên nhân của việc sống riêng này. Nhẹ nhàng uống hết một phần ba phần trà sữa thừa lại trong ly sứ trắng, nương theo lời của La Hiên Kỳ, Tĩnh An rũ mắt xuống nói. Mấy ngày nay bát quái trong giới giải trí, trừ sự kiện oanh động kinh ngạc của Đường Dự ra, đó là chuyện Tiêu Mạc Phàm và Lý Na ở riêng đã làm người ta sửng sốt. Tự mình đa tình, La Hiên Kỳ lấy khăn giấy lau rồi bĩu môi, lời nói tiếp theo hơi trào phúng, nói cứ như Tiêu Mạc Phàm và Đan Ninh chưa từng ở cùng nhau vậy, thứ những tên chó săn đó nhìn thấy cũng chỉ là sự thật bên ngoài thôi. Tay Tĩnh An đặt trên ly hơi dừng một lát, rồi sau đó nói, anh tin tưởng bọn họ đã ở cùng nhau sao? Cô nhớ đến ngày đó cô và Tiêu Mạc Phàm quen nhau, anh ta vẫn chỉ là một gã diễn viên mới vừa vào giới showbiz, anh ta không muốn bị người ta cho rằng anh ta vì danh tiếng của cô nên mới ở cùng nhau, cho nên tạm thời đành phải ủy khuất tình yêu của bọn họ. Sau này, trong giới diễn viên nghệ sĩ anh ta nhiều lần gặp khó khăn, anh ta nói sự nghiệp còn chưa ổn định, người đại diện sẽ không sẽ đồng ý công khai cảm tình của bọn họ. Sau đó nữa anh ta đã thành ảnh đế từ lâu, sự nghiệp ổn định nhưng anh ta đã quên mất tình cảm của bọn họ vẫn còn đang nằm trong góc tối, một chữ cũng không nói ra chuyện sẽ công khai. Trong lúc này, si căng đan về bọn họ liên tục không ngừng, nhưng anh ta vẫn không hề thừa nhận. La Hiên Kỳ cười nói, một ít tin tức nghe lén, không chính xác lắm. Tin nghe lén này, cũng thật sự là thật, lần trước hợp tác với Tiêu Mạc Phàm, Lý Na xuất hiện, sau đó hai người ở trong phòng hóa trang tranh cãi bị anh ta vì cần thay đổi phục trang gấp nên đã nghe được. Khi đó, Đan Ninh còn chưa xảy ra tai nạn xe, bên ngoài vẫn còn truyền Đan Ninh là kẻ thứ ba. Mà anh ta, lúc vô ý nghe lén được sự thật cũng không lấy thân phận của mình đi ra ngoài làm sáng tỏ dư luận sai lầm này, không quen Đan Ninh, đương nhiên anh ta sẽ không rước lấy phiền phức vào người. Lúc này nhắc đến cho rằng Tĩnh An cũng biết việc này, nhưng Đan Ninh đã không còn rồi. Huống hồ thị phi phải trái gì đó, ai nói thật ai nói giả. Ăn xong cái bánh tát cuối cùng, La Hiên Kỳ hoàn toàn không biết ngấy bưng trà sữa lên uống, phần lớn độ tin cậy đều phụ thuộc vào thân phận của người nói, đúng không? Lý do thoái thác của Đan Ninh so với lý do thoái thác của Lý Na và Tiêu Mạc Phàm càng như tự mình tuyên truyền. La Hiên Kỳ không tránh được nghĩ, nếu khi đó anh ta đứng ra giúp Đan Ninh nói một câu, hướng phát triển dư luận sẽ như thế nào. Đáng tiếc nếu Đan Ninh không làm diễn viên, sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực của cô ấy, nói không chừng thành tựu của cô ấy còn có thể cao hơn hai người này nữa đấy.